Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 207, chương 208, có lẽ ta đến không phải lúc. Trịnh Kiện tự nhiên không biết Hầu Hy Bạch trong đầu suy nghĩ cái gì. Nhìn thấy bất đắc dĩ tới, Trịnh Kiện cũng lười lại nói. Tả Hữu liếc một cái. Các ngươi người nào trước đến? Loan Loan cùng Sư Phi Huyên nhìn nhau, đều có chút khẩn trương. Hai nữ thần thái rơi vào Hầu Hy Bạch trong mắt. Hầu Hy Bạch hận không thể một quạt đánh chết cái này vô sỉ sư huynh. Thế nào, trái ôm phải ấp ngươi còn muốn để người ta nữ hài tử chủ động xuyên ngươi trong ngực thật sao? Tình cảnh này, nếu mà Hầu Hy Bạch cũng là người xuyên Việt, khẳng định sẽ nhớ tới dạng này một đoạn đối thoại. Thật xin lỗi, có lẽ ta đến không phải lúc. Chấm ngoặc kép, không, ngươi tới chính là thời gian. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện kỳ quái nhìn xem Hầu Hy Bạch. Hắn phát hiện Hầu Hy Bạch trong mắt tựa hồ đang bốc hỏa. Ta tới trước đi. Loan Loan nhìn thoáng qua Sư Phi Huyên, cuối cùng trước tiên mở miệng. Chỉ thấy Loan Loan tiến lên một bước, nhìn xem trong bát nước, đưa ra xum xuê ngón tay ngọc, cắn phá ngón trỏ, nhỏ một giọt máu đi xuống. Hầu Hy Bạch ngoặc kép chấm hỏi, cái này lại là cái gì tao thao tác? Hầu Hy Bạch phát hiện hắn nhìn không hiểu, chẳng lẽ hiện tại tề nhân chi phúc còn cần trước uống máu sao? Sư Phi Huyên thấy thế, cũng là tiến lên một bước, nhỏ một giọt máu đi vào. Sau đó, hai nữ khẩn trương nhìn chằm chằm trong bát dòng máu. Trịnh Kiện sớm đã biết rõ kết quả, căn bản không nhìn, đi tới Hầu Hy Bạch trước mắt. Ta nói, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Nhìn ngươi ánh mắt hận không thể ăn ta. Hầu Hy Bạch mộng bức, miệng há mở, lại không biết nói cái gì. Bỗng nhiên, hắn nghe đến Loan Loan cùng Sư Phi Huyên kinh hỉ hô to. Tan, tan, cái gì tan? Hầu Hy Bạch kỳ quái đi tới, hướng trong bát nhìn lên. Nguyên lai, trong bát hai giọt máu đã nhanh nhanh hòa làm một thể. Hầu Hy Bạch như ở trong mộng mới tỉnh, khiếp sợ nhìn xem hai nữ. Các ngươi, chấm ngoặc kép, Loan Loan mặt mũi tràn đầy vui mừng. Chúng ta cái gì chúng ta? Chúng ta đang rỉ máu nhận thân. Ta cùng Phi Huyên, nguyên lai là tỉ muội. Sư Phi Huyên cũng là cực kỳ vui vẻ. Kết quả này, chính là chỗ nàng hy vọng. Hầu Hy Bạch bỗng nhiên quay người. Hắn cũng nhịn không được nữa, vọt tới Trịnh Kiện trước mặt, chất vấn, sư huynh, ngươi cũng quá đáng đi. Trịnh Kiện mờ mịt ngẩng đầu. Ta sao lại quá đáng? Các nàng là tỉ muội chuyện này, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Hầu Hy Bạch nhìn Trịnh Kiện còn không thừa nhận, cả giận nói, ngươi muốn hưởng hết tề nhân chi phúc ta cái này làm sư đệ không có gì không hài lòng. Chỉ có chúc phúc ngươi. Nhưng bây giờ các nàng đã là thân tỉ muội, ngươi còn muốn đồng thời nắm giữ hoa tỉ muội. Cái này mới chỉ điểm sao? Trịnh Kiện nghe vậy, hóa đá. Sao, Sư Phi Huyên nghe đỏ bừng cả khuôn mặt. Hầu công tử, ngươi đang nói linh tinh gì thế? Loan Loan càng dứt khoát, trực tiếp tay khẽ vẫy. Thiên ma lực trường bỗng nhiên hiện lên, trực tiếp đem Hầu Hy Bạch văng ra ngoài, hung hăng ném ở một bên. Hầu Hy Bạch, ngươi có phải hay không muốn chết? Trịnh Kiện lấy lại tinh thần, nhìn xem Hầu Hy Bạch, lại nhìn một chút xấu hổ giận dữ hai nữ, buồn cười nói, ta nói Hy Bạch a, ngươi có thể hay không đừng suy nghĩ lung tung? Ta lúc nào muốn hưởng thụ tề nhân chi phúc a? Ta chỉ là để ngươi chứng kiến các nàng tỉ muội nhỏ máu nhận thân mà thôi. Ngươi mẹ nó đến cùng đang suy nghĩ cái gì? Khó trách Hầu Hy Bạch cái này ra hỏa theo vừa rồi bắt đầu vẫn không thích hợp. Hóa ra cái này ra hỏa tưởng rằng chính mình muốn trái ôm phải ấp a. Trịnh Kiện im lặng nghĩ đến. Nhưng nói đi thì nói lại, nếu ta thật muốn, cũng không phải không có khả năng a. Chấm ngoặc kép, suy nghĩ mới vừa sinh ra, Trịnh Kiện liền không lưu tình chút nào bóp tát. Không được, đây tuyệt đối không được. Ta còn muốn luyện đạo tâm chủng ma đại pháp. Trong lòng không gái người, rút kiếm tự nhiên thần. Hầu Hy Bạch ngã xuống đất, sừng sốt nửa ngày, mới hiểu được chính mình nghĩ sai. Lại suy nghĩ một chút chính mình vừa rồi cái kia khó chịu dáng dấp. hắn hận tìm không được một cái lỗ để chui vào được. Quá cho Hoa Gian phái mất mặt a. Trịnh Kiện liếc xéo Hầu Hy Bạch, khinh thường nói, ta nói, ngươi cho rằng ta giống ngươi như vậy đa tình a? Hả? Đa tình công tử? Hầu Hy Bạch lập tức càng thêm xấu hổ. Trịnh Kiện không thèm để ý Hầu Hy Bạch, xoay người lại nói, được rồi, hiện tại sự thật bày ở trước mắt, ta liền không nói nhiều cái gì. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Hai người các ngươi chính mình quyết định a. Sau đó, Trịnh Kiện liền trở về phòng. Đi vào phòng một sát na, Trịnh Kiện trên khóe miệng câu, được, lần này trực tiếp đùa giả làm thật, trực tiếp làm thành bàn sát. Nhỏ máu nhận thân phương pháp trên thực tế căn bản không đáng tin cậy. Chỉ cần lấy nước ấm, huyết dịch tại trong nước ấm liền sẽ gia tốc hòa vào nhau. Đừng nói Sư Phi Huyên cùng Loan Loan, liền tính Trịnh Kiện cũng nhỏ một giọt máu đi vào, cũng sẽ chỉ để hai nữ tin tưởng hắn, nhưng thật ra là bọn họ thất lạc nhiều năm đại ca. Đến mức cái kia nước, Trịnh Kiện đặc biệt chọn viện tử bên trong. Hôm nay khí trời tốt, ánh mặt trời vừa vặn, nhiệt độ nước cũng đầy đủ. Ai, ta người này khuyết điểm lớn nhất, chính là mềm lòng. Không muốn nhìn Loan Loan cùng Sư Phi Huyên hai người rõ ràng trong lòng thưởng thức đối phương. Lại hết lần này tới lần khác không thể không đả sinh đả tử. Cái này không gọi lừa gạt, cái này gọi lời nói dối có thiện ý. Mà còn, không chừng chính là thật đây này. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện trong lòng nói. Dù sao, liên quan tới hai nữ thân thế vấn đề, đã thành thiên cổ án chưa giải quyết. Chỉ cần có thể tự bào chữa, làm sao đều có thể. Ngoài cửa, Sư Phi Huyên cùng Loan Loan hai người nhìn nhau không nói gì, chỉ có nước mắt ngàn đi. Tỷ tỷ, chấm ngoặc kép, Sư Phi Huyên nói khẽ. Muội muội, chấm ngoặc kép, Loan Loan đáp. Hầu Hy Bạch sững sờ nhìn xem, trong nội tâm ngũ vị trần tạp, nói không ra là cảm giác gì. Bất quá có một chút hắn rất xác định, Phi Huyên tiên tử vẫn như cũ là trong lòng mình vĩnh hằng bạch nguyệt quang. Nghĩ tới đây, Hầu Hy Bạch bỗng nhiên linh quang lóe lên, trực tiếp ghé vào trên mặt bàn, lấy ra bút mực, liền bắt đầu tại mặt quạt bên trên vẽ tranh. Sẽ không còn có so một màn này càng động nhân nháy mắt. Chấm ngoặc kép, lần này, hắn không riêng họa Sư Phi Huyên, còn có Loan Loan, nhưng Hầu Hy Bạch trong lòng vẫn chỉ có Sư Phi Huyên. Bởi vì theo hắn lần đầu tiên thấy được Sư Phi Huyên bắt đầu, đã cảm thấy trên đời không thể nào có tốt hơn mỹ nhân. Sư Phi Huyên có thể để cho hắn lĩnh ngộ được mỹ lệ chân lý, cũng là hắn siêu việt tự thân họa kỹ đỉnh phong. Nói như vậy, bây giờ Hầu Hy Bạch nhìn thấy Sư Phi Huyên, cũng đã quên Hoa Gian phái châm ngôn, đến tình cảm sau đó vong tình. Rất lâu, Loan Loan nhìn xem Sư Phi Huyên, có thể là, muội muội ngươi bây giờ làm sao vì thiên hạ thương sinh tìm kiếm minh quân đâu? Sư Phi Huyên rơi vào trầm mặc, hiển nhiên lại bắt đầu thiên nhân giao chiến. Nửa ngày, giống như là làm quyết định gì. Muội muội bây giờ không thể cùng tỷ tỷ là địch, nhưng còn phải tiếp tục sư môn sứ mệnh. Ta cái này liền đi tìm Trịnh công tử, ương hắn trả lại Hoa Thị Bích. Dứt lời, Sư Phi Huyên đi tới Trịnh Kiện trước cửa, tâm tình phức tạp, do dự nửa ngày, cái này mới quyết định, nhẹ nhàng gõ cửa. Trịnh công tử, trong môn phái không phản ứng chút nào. Sư Phi Huyên sững sờ, chợt dùng sức đẩy cửa ra. Gian phòng bên trong không có một ai. Trịnh Kiện đã sớm chạy. Sư Phi Huyên sững sờ nhìn xem bên kia mở cửa sổ, thần sắc bỗng nhiên có mấy phần thoải mái. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.